Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, cứu, tại vân băng trong đôi mắt phản chiếu lấy một đoàn khí lưu màu trắng. Xem ra rất nhu hòa màu trắng, khí màu trắng đoàn ước chừng có một người trưởng thành lớn như vậy. Mà loại này khí lưu đoàn vân băng rất là quen thuộc. Cái này đoàn khí lưu chính là một cái 100.000 năm hồn thú tại đạt tới bình cảnh về sau. Lựa chọn trọng tu thành người lúc tại chuyển hóa lúc sẽ xuất hiện khí lưu. Hắn đã từng lựa chọn trọng tu lúc cũng từng xuất hiện. Có điều hắn tự thân khí lưu lại là thanh lam chi sắc. Vân băng đại não nhanh chóng vận chuyển. Hắn tự nhiên muốn cứu cái này trọng tu hồn thú. Tuy nhiên hắn kiếp trước là người. Hiện tại cũng trọng tu hóa người, nhưng hắn cũng là một tên hồn thú. Tuy nhiên người kia căn bản không có cái gì khí tức tràn ra. Nhưng Vân Băng lại rất rõ ràng cảm nhận được uy hiếp. Cũng đúng lúc này, trong tay người kia màu đen hình trụ hồn đạo khí phát ra một tầng màu đỏ gợn sóng. Vân Băng nhìn đến gợn sóng vây lại người kia. Ngay sau đó, Vân Băng đồng tử rụt lại co lại. Hắn trong tầm mắt, trên thân thể người nọ 9 cái hồn hoàn luật động lấy. Trắng bạch hoàng hoàng hoàng tím tím đen đen. Đúng là một tên phong hào đấu la. Khí lưu phôi thai không hề có động tĩnh gì. Hình trụ hồn đạo khí cần phải ẩn giấu đi hắn khí tức. Không có khả năng, phong hào đấu la làm sao không cảm giác được hắn. Linh lung vụ tiên linh có thể che lấp không được tự thân tất cả khí tức. Vân Băng nghĩ nghĩ, cảm thấy khả năng người kia vội vàng thu liễm khí tức. Đồng thời chú ý lực đều tại hồn thú phôi thai phía trên. Còn dùng trong tay hồn đạo khí, lại thêm nơi này là cực bắc hạch tâm vòng căn bản sẽ không có người tiến đến. Cho nên thì không để ý đến chung quanh, người kia lần nữa làm ra động tác. Hắn võ hồn xuất hiện sau lưng đồng thời cấp tốc phụ thân. Là thú võ hồn, Vân Băng thấy rõ ràng, là một loại ưng, võ hồn giới thiệu trên sách có loại này võ hồn ghi chép. Tên là phổ chiến ưng, tên tuy nói có chiến, lại là chiến lực rất thấp võ hồn, phổ thông diều hâu biến dị một loại, cho nên mới gọi phổ chiến ưng. Tuy nhiên hướng về cường đại phương hướng biến dị cũng không có biến đến quá mạnh. Cũng không biết người kia là tu luyện thế nào đến phong hào đấu la. Người kia gương mặt tuy nhiên rất già, nhưng xem ra thẳng tinh thần. Bất quá Vân Băng ngược lại là hiếu kỳ hắn đến cùng đã trải qua như thế nào tàn phá. Cái này hồn hoàn phối trí cũng quá kém đi. Chỉ sợ chiến lực còn không có Sử Lai Khắc Học Viện Nội Viện Hồn Thánh Tu Vi Học Viên cường đại. Vân Băng lại là có chút vui vẻ. Yếu mang ý nghĩa hắn cơ hội lớn hơn. Về sau người kia lấy ra một cái làm bằng gỗ nắm. Phía trên khảm nạm lấy chí ít hơn 100 viên các loại bảo thạch. Rất là tinh mỹ. Hắn lại không lo được suy nghĩ nhiều. Cực hàn băng điểu phụ thân. Băng xương hàn phong vực mở ra ở xung quanh hắn. Tốc độ cao nhất hướng về lão đấu la bay đi. Vì cái gì vội vã như vậy? Bởi vì lão nhân này lập tức liền muốn tiếp xúc đến cái kia hồn thú phôi thai a. Vân Băng lấy ra dùng vạn năm huyền băng hộp ngọc trang lấy băng tuyền suối nước. Tại Vân Băng liền muốn tiếp cận lão đầu lúc, hắn xoay người qua, coi như hắn đồ bỏ đi, coi như hắn khống chế trong tay hình trụ tròn hồn đạo khí. Coi như hắn lúc này tập trung tinh thần chú ý đến hồn thú phôi thai. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là một tên phong hào đấu la. Ngay tại hắn xoay người một khắc này, Vân Băng dùng ra hàn dược phong nhận. Bởi vì hắn ba cái kỹ năng bên trong thì hàn dược phong nhận tốc độ nhanh nhất. Quả nhiên lão đầu kia có chút bối rối. Dù sao hai tay của hắn đều cầm lấy đồ vật. Vân Băng khóe miệng phác họa ra vẻ mỉm cười. Hắn lúc này cũng tới đến già đầu mặt trước cự ly rất gần. Trực tiếp đem băng tuyền suối nước dội đến lão đầu trên mắt. Lão đầu kia ánh mắt trực tiếp bị băng tuyền suối nước trúng đích. A, Thứ gì? Con mắt của ta. Lão đấu la phát ra một tiếng kêu âm thanh, bởi vì hắn phát hiện mình nhìn không thấy. Băng tuyền suối nước trực tiếp đi vào lão đầu nhãn cầu bên trong, ngưng kết thành băng. Cực hạn chi băng uy năng trong nháy mắt liền phá hủy thị giác thần kinh. Băng tuyền suối nước chỗ chảy tới chỗ toàn bộ ngưng kết thành băng. Bất quá muốn hòa tan lấy hắn bây giờ là không thể nào. Lão đầu kia tuy nói là phong hào đấu la nhưng chỉ sợ cũng treo vô cùng. Sợ là hắn đôi nhãn cầu kia cũng không cần. Vân băng nhưng lại không làm bất kỳ dừng lại gì. Trực tiếp cầm lão đầu kia bởi vì vội vàng che ánh mắt mà rơi xuống màu đen hình trụ tròn hồn đảo. Khí cùng cái kia tinh mỹ mộc nắm hình hồn đảo khí thu nhập băng nguyệt bên trong. Sau đó đi tới chim của hắn hoa bên trong khí lưu màu trắng đoàn bên cạnh. Động tĩnh lớn như vậy, cái này phôi thai sớm đã phát giác, đồng thời lại có muốn thả vứt bỏ trọng tu. Dự định, Vân băng vội vàng thấp giọng nói. Khác từ bỏ, tin tưởng ta sẽ không đối ngươi làm cái gì. Ta cũng là hồn thú trọng tu. Câu nói này rơi xuống, khí lim màu trắng phôi thai mới tốt giống như phát sửng sốt một chút. Cũng rất giống là do dự, nhưng là bình tĩnh lại, bắt đầu tiếp tục chuyển hóa phôi thai. Vân băng vội vàng đem nàng nhận được băng nguyệt bên trong. Hướng về hắn thu thập một đống lớn băng thuộc tính tinh thạch mà đi. Hắn cũng không phải là tham những thứ này tinh thạch, mà chính là Vân băng một đầu đâm vào trong đó, tiếp xúc đến tinh thạch phía dưới lòng đất về sau, tìm tới một cái không nhỏ bất quy tắc động trực tiếp nhảy vào. Địa động này tự nhiên là hắn chỉnh tới, địch nhân của hắn từng có một lần liên hợp vây công hắn tổ chim. Lần kia hắn kém chút thì ở ra giám, cuối cùng vẫn là đánh ra, về sau khi trở về trong lòng của hắn phòng bị, thì làm ra một đầu lòng đất thông đạo trực tiếp thông hướng băng sơn hạ mặt đất. A, đúng, chim của hắn qua vị trí là một tòa so biến hóa lúc chỗ băng sơn càng lớn một tòa băng sơn giữa sườn núi. Bất quá đáng tiếc hắn lúc trước đào thông đạo sau một lần cũng chưa dùng qua. Về phần hắn đám kia địch người vì sao phải vây công hắn nha? Ai, không có cách, hắn làm lúc mặc dù không có đạt tới 100.000 năm. Nhưng chiến lực cực mạnh a, ngoại trừ Thái Thản Tuyết Ma nhất tộc, Băng Bích Hạt nhất tộc, Tuyết Nữ nhất tộc cái này tam tộc bên ngoài. Hắn còn chưa từng gặp qua cùng cảnh giới chiến lực mạnh mẽ hơn hắn. Bất quá phải tin hắn. Hắn thật vô cùng bỉ ổi. Không đúng, thận trọng, đều là đám kia tên khốn kiếp chọc tới hắn. Hại hắn gây thù hằn nhiều như vậy. Mà cái này băng thông đạo cũng là rất lớn. Là căn cứ lúc ấy hắn hình thể đào. Tại hắn lúc ấy không mở ra vũ dực tình huống dưới có thể rất thuận lợi tuột xuống. Hiện tại nha, là rơi xuống, mặt khác băng thông đạo lối vào là một cái rất lớn rất dày tấm băng. Hắn hiện tại tự nhiên làm không ra, tác may mắn chính là lúc ấy hắn tại tấm băng phía trên lưu lại hắn móng vuốt động. Cái nắp nha, đến có đem tay mới tốt mở, bất quá đem tay đối hắn lúc đó khó dùng, cho nên thì dùng móng vuốt xuyên qua ba cái động, ân. Không sai, móng vuốt là ba cái chảo chỉ, cực tốc hạ xuống, mà lúc này trên đỉnh đầu của hắn lại, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Màng nhĩ của hắn kém chút không có bị phá vỡ. Nếu như Vân băng còn trong động thì sẽ phát hiện lúc này lão đầu lấy ra một thanh cấp 9 định. Trang hồn đạo khí cùng cấp 9 định trang hồn đạo đạn pháo tại hướng thông đạo cửa vào oanh tạc. Lực lượng khổng lồ đánh nát Vân băng thu thập tinh thạch cùng thông đạo phía trên tấm băng. Đáng tiếc lão giả nhìn không thấy, vừa mới chỉ là cảm thụ đến Vân băng chui vào băng tinh thạch sau yếu ớt khí tức. Dựa vào nộ khí trực tiếp bắn trên thân chỉ có hai cái cấp 9 định trang hồn đạo đạn pháo. Những cái kia tinh thạch nhiều có che chắn hắn khí tức hiệu quả. Không phải vậy hắn vì cái gì phóng tới tấm băng phía trên? Không sai, ngoại trừ là một tên phong hào đấu la bên ngoài, lão đầu kia vẫn là một tên cấp 9 hồn đạo sư. Nếu như Vân Băng biết khẳng định sẽ hô to may mắn. Vốn cho rằng lão giả là tên Thanh Đồng, thật không nghĩ đến là tên Vương giả a. Bất quá Vân Băng vẫn gặp phải phiền toái. Lão giả nổ nát tấm băng cùng băng động một số băng khối. Trong đó không thiếu có một ít to lớn hướng thông đạo nhập vào. Vân Băng cũng phát hiện. Sau đó tuy nhiên tại rơi xuống nhưng hắn còn dùng lấy cực hàn băng điểu nhanh chóng hướng phía dưới. Phi hành, còn tránh né lấy thỉnh thoảng rơi xuống băng khối. Lúc này lão giả để xuống cấp 9 định trang hồn đạo khí chỉ lên trời nộ hống. A không đúng, là hướng về đỉnh động giống giận. Tiểu xúc sinh chẳng cần biết ngươi là ai, lão phu đều sẽ không bỏ qua ngươi. Lão phu ánh mắt đó a. Ai, lão gia hỏa kia đang giống cái gì a? Đáng tiếc nghe không rõ ràng. Bất quá ngươi cho rằng ngươi làm ra lớn như vậy động tĩnh còn có thể đi ra ngoài sao? Chê cười, chim của hắn qua phụ cận có thể có rất nhiều địch nhân của hắn a. Trong đó cũng không thiếu 100.000 năm hồn thú. Khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Chắc hẳn lão bằng hữu của hắn đều đã cảm nhận được động tĩnh chạy tới đi. Lão đầu, chúc ngươi cùng bọn họ chơi vui vẻ nha. Băng thông đạo là một cái u hình. Nhưng u hình một bên dựng thẳng nói cũng rất ngắn. Bởi vì hắn đào được cùng mặt đất cân bằng sau lại đi xuống đào một khoảng cách mới đổi góc muốn mặt. Đất hướng mặt đất đào đi. Rất nhanh, băng chân núi phụ cận một chỗ mặt đất Vân Băng từ đó đào ra. Mắt nhìn chung quanh, chọn một điều phương hướng liền hướng cực bắc chi địa tiến đến. Mà băng động phương hướng chính như Vân Băng nói, từng đầu tản ra khí tức cường đại hồn thú chính hướng chỗ đó tiến đến. Lúc trước bởi vì lo lắng tổ chim bị vây mà đào thông đạo, không nghĩ tới bây giờ có đất dụng võ. Không nghĩ tới a, Vân Băng cảm thán đồng thời nghĩ đến một vấn đề. Hiện tại nghỉ ngày thứ mấy tới? Đến nơi đây 7 ngày rưỡi. Tại cực bắc chi địa bên trong lạc đường 12 ngày. Trở lại tổ chim bỏ ra 3 ngày. Ân, không sai biệt lắm 23 ngày. Hả, ngoạn tao, vậy mà 23 ngày. Hắn meo cái meo, CMNC. Bị muộn rồi, tương đương hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?